Thú tu thành thần, chương 465, Bảo Ngọc rừng rậm trung cực boss, góc truyện audio.com, băng thần giữ được niềm vui không lâu khi hắn ta nhìn thấy con boss né được kiếm khi nãy. Tính danh, Bảo Ngọc thần long cấp 910, danh hiệu, Bảo Ngọc Tùng Lâm trung cực hộ vệ, cứ mỗi một thống ngự của Bảo Ngọc Tùng Lâm chết đi sẽ tăng cho Bảo Ngọc thần long 30% toàn chỉ số. Đóng ngoặc đơn, độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, Bảo Ngọc Thần Long, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, không, chiêu thức, rồng ngâm, phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70%. Long nộ khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích cộng 1000%. Long nhãn, ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian, đòn công kích cực kỳ bất ngờ. Đóng ngoặc đơn, ngọc long chi thân, ngoài thân thể luôn có một tầng ngọc thạch giúp giảm sát thương vật lý 70%, kháng hiệu ứng tăng 100%. Ngọc long thủ hộ khi bị Bảo Ngọc thần long giết chết sẽ không thể bước vào lãnh địa của nó trong 2 ngày. Đóng ngoặc đơn, Bảo Ngọc thần long gầm lên sau đó hóa thành khổng lồ lao tới. Growl, ánh mắt nó liếc một cái, long nhãn khiến cho mấy cô nàng sợ đến ngẩn người, sau đó nó từ miệng bắn ra một loạt mũi tên ngọc thạch. Một tinh, một tinh, một tinh, cả dây liên kết sinh mệnh tụt máu không phanh, băng thần ngay lập tức hồi máu khiến cả đám tạm thời thoát chết, nhưng khi chân rồng khổng lồ giảm xuống thì mọi thứ đã kết thúc. May mắn thay chiêu hồi sinh của hắn ta cũng đúng lúc này hồi. Phục sinh, chỉ một đòn toàn bộ sinh mệnh của tổ đội ngay lập tức bị thanh không, băng thần một giây sau đứng dậy liên canh ngay khi con rồng không chú ý muốn bỏ chạy. Nhưng may mắn thay con rồng kia thực sự không chú ý, nó vỗ cánh chớp mắt đã biến mất, làm cho đang tình bỏ chạy băng thần ngẩn người, ngó ngàng xung quanh một tí xong băng thần thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, khi nãy con rồng mà chú ý kỹ một chút thì đã thấy hắn ở kẽ chân rồi, đồng thời hắn ta nhận ra một điều đó là liên kết sinh mệnh cũng có tác hại riêng, ví dụ như hắn khi nãy đáng nhẽ đã không chết rồi. Mấy cô nàng kia vừa về tới Thiên Hà Thành liền ngay lập tức liên lạc với băng thần, thông đường truyền thì thấy Ngọc Lan đã sốt sắng hỏi với hắn ta. Thần băng mấy cái bảo dương còn không? Băng thần mỉm cười nói. May ta có phục sinh, mọi người đợi ở thành đi, ta mang trang bị về cho, dù sao cũng chỉ còn hơn nửa tiếng nữa hết thời gian rồi, hôm nay thu hoạch quá tốt nghỉ sớm thôi. Ngọc Lan quay sang hỏi ý kiến mấy người kia, thế nào các ngươi có đồng ý không? Mấy cô nàng kia lập tức lên tiếng, một ngày bằng cả năm rồi còn tham mấy tiếng làm gì? Ngọc Lan nghe thế thì mỉm cười nói, ngươi gom đồ rồi trở về đi. Băng thần mỉm cười nói, được rồi ta đi gom đồ trước. Đi từng bảo dương, băng thần vẫn không thấy gì hấp dẫn ngoài một bình huyết mạch. Bảo Ngọc huyết mạch, độ quý hiếm, chân thần, tác dụng, sở hữu Bảo Ngọc huyết mạch sẽ có phòng thủ x4, sinh lực x3, càng vị mất nhiều sinh lực sát thương càng tăng, không giới hạn. Nhưng băng thần cũng không muốn chậm trước tấu sau làm gì, trước tiên về Thiên Hà Thành cái đã, sử dụng bùa dịch chuyển băng thần chỉ mất vài phút để về thành, mấy cô nàng cũng đã vây xung quanh từ lúc nào. Băng thần mỉm cười nói. Mỗi con 3 món, tổng cộng 21 món, trong đó ta muốn lấy một bình huyết. Góc truyện audio.com, mạch, bởi vì ta chưa có huyết mạch, mọi người đồng ý chứ? Ngọc Lan cùng mấy cô nàng kia cấm lấy đống đồ kia, mắt đã thành đèn xe rồi ai còn quan tâm đến huyết mạch nữa, thứ đó các nàng ai chả có. Băng thần thấy mấy nàng không quan tâm thì hấp thụ luôn, cả người hắn sáng lên một chút rồi tắt lịm, hắn ta ngạc nhiên tự nói. Cũng nhẹ nhàng nhỉ, hấp thu xong hết thì hắn mới mở bảng chỉ số ra quan sát thành quả của một ngày điên cuồng với pha chơi lớn sẽ đi vào huyền thoại. Nhân vật, thần băng cấp 812 chiến lực, một tinh nguyền rủa phong ấn, danh hiệu, ám ma thành chủ, XP, 0/123.000, huyết mạch, Bảo Ngọc huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục mục sư, sinh lực, 1/8 tinh, lam, 2 triệu, công kích, 3 triệu. Phòng thủ, 1 tinh, tốc độ, 3 triệu, trí lực, 1 triệu, thể chất, 4 triệu, kỹ năng, phục sinh, liên kết sinh mệnh, kiểm soát thời gian, né tránh hoàn hảo, nội tải, vận mệnh con cưng, nội tải, luyện ngục sinh mệnh, nội tải, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, trang bị, hận thiên sáo trang, siêu phàm, Bảo Ngọc giới chỉ thần khí. Sủng thú, không, băng thần rất hài lòng với thu hoạch ngày hôm nay của mình, hắn nhìn về khoảng không vô định gần từng chữ. Em trai ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Cách chương.